Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 2, góc truyện audio.com, đạo quỷ, hấp thu có thể cải biến thân thể tựa như ngạ quỷ, tăng cao khả năng khôi phục cơ thể, đẳng cấp quá thấp không ảnh hưởng đến huyết mạch bản thân, chỉ đơn giản tăng cường khôi phục, phần thưởng sau khi hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, cứu hai mẹ con nhà Fueguchi, còn có dạng này. Xem ra hệ thống ngủ say nhưng vẫn có thể vô ý thức ban thưởng đến. Không nghĩ chỉ vì không muốn hai cái nhân vật kia chết mà hoàn thành rồi cái này nhiệm vụ ẩn. Hơn nữa còn thu được món quà không nhỏ nữa. Bất quá viên này thuốc vẫn là khá tốt. Nếu để người bình thường ăn không biết có thể hay không thành bán ngạ quỷ. Bất quá bản thân ăn lại tựa như ăn kẹo một dạng mà thôi. Nó đơn giản giống như hấp thu đan dược. Mỗi tội đan dược này là vĩnh cửu, tuy không có nhiều chứng dùng lắm nhưng bù đắp thiếu thốn ma lực phục hồi vết thương vẫn là vừa đủ. Nói xong Kenji cầm lên viên kia trực tiếp quăng lên miệng nuốt xuống. Cũng không có phát sinh cái gì đau đớn hay gì cả. Giống như là không có cảm giác hơn, nhưng Kenji biết tuy chỉ là rất nhỏ biến hóa nhưng cơ thể đã gia tăng khả năng hồi phục đáng kể. Kenji thử rạch đi ra một miếng thịt đúng như ý nghĩ. Lập tức vết thương không chảy máu trực tiếp hồi phục như cũ. Không tệ lắm, nuốt viên này sức chiến đấu hẳn nâng lên khoảng 500, 1000 đi. Kenji, có chuyện gì sao, có thắc mắc, tại sao hôm nay bước qua cái cổng kia cũng không có phản ứng, cho dù nó đặc biệt chế tạo để phản ứng với Gun. Không có chuyện gì to tát. Thuốc của em uống đã áp chế hoàn toàn tế bào Axi. Cánh cổng đó chỉ phản ứng khi tế bào Axi không hợp lẽ thường cũng chính là to lớn của Gun thôi. Vậy ta không còn là Gun nữa hả? Không phải đâu, em vẫn là Gun, chẳng qua em khác với còn lại Gun mà thôi. Em vẫn có thể sử dụng Kakugan cùng Kagun bình thường ngay cả khả năng hồi phục không có bị ảnh hưởng. Việc thay đổi giống loài không phải đơn giản như vậy sự tình. Tên Kaneki kia là một ví dụ lớn đó. Cho dù hắn có kế thừa rai toàn bộ nội tạng thì thân xác hắn vẫn là con người mà thôi. Linh hồn hắn cũng thuộc về con người. Tại sao lại tồn tại Gun nhỉ? Đã bao giờ anh thử tự hỏi không? Có gì sai sao? Việc tồn tại Gun là chuyện quá bình thường mà. Việc Gun xuất hiện chỉ là cái thế giới này muốn trừng phạt sự tham lam của loài người mà thôi. Thật nực cười biết bao con người lại tự cho là Gun đang cố chiếm đoạt lấy cái này thế giới. Đã có bóng tối chính là có ánh sáng. Gun chính là bóng tối. Con người cũng vậy, con người chính là bóng tối. So với Gun càng hắc ám còn thế giới này chính là ánh sáng. Hai thứ bóng tối kia chỉ tranh nhau lấp kín cái này thế giới bằng màu đen mà thôi. Thật bi ai biết bao khi coi Gun là bóng tối còn con người là ánh sáng. Có thể đi, Tuka cũng không có phản bác. Theo quan điểm của Gun, Tuka cảm thấy con người mới đáng khinh. Tại sao họ có thể coi các loài động vật khác là thức ăn lại phủ nhận bản thân cũng là thức ăn đâu? Cái này Kenji từ chối cho ý kiến. Kenji chỉ lấy kinh nghiệm nhiều năm đúc kết mà thôi. Nếu bảy đại tội lỗi thực sự tồn tại vậy con người mắc phải tội lớn nhất đó là tham lam. Nhìn xem bộ truyện này, nhân vật chính với cái ý tưởng con người cùng Gun có thể chung sống với nhau. Làm gì có cái chuyện đó vậy? Làm gì có chuyện kẻ săn mồi và con mồi cùng chung sống? Con người với con người còn khó chung sống huống chi là cùng Gun. Có lẽ cái này cũng là lý do hệ thống muốn bản thân giết chết nhân vật chính đi. Hôm sau sáng sớm Yoshimura, Yomo cùng Kenji đã từ sớm trong phòng khách, chuẩn bị xuất phát rồi. Nishiki, Gun, Kenji khẽ liếc một cái bên cạnh đang ngồi. Anh là, Kenji, Sensei, anh cũng là, ta không phải giáo viên, ta chỉ là nhân viên phục vụ thôi. Sau này chỉ giáo rồi. Đi thôi Kenji, Gun, ok, ba người rời đi Anteku. Xe bắt đầu nổ máy chạy vụt đi. Ba người đi không bao lâu. Chính là ban dâu đến, mục đích chính là tìm kiếm lấy Rai. Ngồi yên không bao lâu liên tục xuất hiện thành viên Aogiri ngay cả em trai của Tuka. Ayato Kirishima, mọi chuyện diễn ra y hệt như cốt truyện. Kaneki bị mang đi, và Anteku bị phá hoại bên trong nghiêm trọng. Hiện tại ba người Kenji đang đứng trên quảng trường khu ngoại ô. Lẳng lặng nhìn bên dưới một đống xác chết. Kinh khủng quá đấy, giống Kenji, Kunki tại khu 23 vậy. Mà, đừng nói vậy chứ. Ha ha, lúc đó không kiềm chế nổi bản thân thôi. Nhưng bọn này có tổ chức đấy. Yomo, cậu biết tụi này không? Yoshimura không nói, chỉ quay lại hỏi Yomo. Một nhóm tự xưng là Aogiri như ngài đã biết trước rồi. Thủ lĩnh của nhóm này là vị vua một mắt, thở dài một cái, độc nhãn sao? Yoshimura không rõ tâm trạng như nào, nhẹ giọng lẩm bẩm. Oeto sao, cậu biết cô ta? Chấm, hai người đồng loạt xoay người. Khi nói Kenji cùng cú hai người đều là SSS cấp nhưng không có quan hệ mới phải. Dù sao Kenji mới chỉ lên không lâu. Rất thú vị một cô bé. Cô ta là con của Yoshimura. San đúng không? Cậu thực sự biết rất nhiều. Yoshimura ý vị thâm trường nói. Nhưng không có phản bác, hiển nhiên ngầm đồng ý Kenji lời nói. Yomo vẫn tại không biết. Khuôn mặt biểu cảm rất đặc sắc nhưng cũng chỉ a kinh ngạc một tiếng. Cô ta trước đến nhòm ngó Anteku, bị ta và Tuka bắt gặp, và lần đó ở khu 23 ta cũng gặp người của cô ấy. Họ thực sự rất mạnh đấy. Theo ta được biết họ cầm đầu là Eto, cùng với hai thủ hạ SS cấp, đồng thời nhiều thủ lĩnh các khu tập hợp lại. Trong đó có Yamori, anh em nhà Bin và còn Ayato Kirishima. Ayato, sao, không cần lo lắng, Yomo, San, Ayato rất mạnh đấy, chỉ ít so Tuka mạnh nhiều lắm. So với Aogiri chúng ta không thua cấp S nhưng số lượng gun quá ít. Đa phần thành viên thuộc Anteku chỉ là gun yếu. Không biết được Aogiri có hành động gì đâu. Bá chủ thế giới trăng hắc hắc, thật thú vị ý tưởng. Kenji cười nhạt cho ý kiến. Cũng rất có thể là như vậy thật. Đi thôi, chúng ta trở về Anteku. Yoshimura im lặng một lúc xoay người đồng thời trở lại. Kenji cùng Yomo cũng theo sau. Ba người im lặng trở về cũng không có nói nhiều. Trở về sau, vừa đến cửa Yoshimura bỗng chốc nhíu mày lại. Kenji đồng dạng, nói thế nào Kenji mũi sau gun tính nhiều lắm mà mùi này không thể quen thuộc hơn được. Đây là mùi máu tươi. Kenji bỗng chốc gõ đầu cái. Vậy mà cái này sự kiện lại quang quên mất, vì vậy Kaneki bị bắt đi rồi. Quả nhiên như Kenji nghĩ đến, ba người bước vào phòng sộc vào mũi chính là một mùi máu tươi nồng nặc. Khắp căn phòng nhiều vết đổ nát cùng nhiều vết máu văng tung tóe. Tuka, Kenji im lặng nhìn trước cầu thang đang ngồi, trên người không thiếu chỗ bị thương. Là Jason sao? Kenji không có hỏi thăm hiện tại tình trạng. Vì căn bản không cần thiết đến, bị thương cũng đã nhìn thấy. Cái Kenji cần biết là thủ phạm, tuy chắc chắn rồi nhưng có trời mới biết cốt truyện không có chút thay đổi. Là Jason, con cả Ayato, bọn chúng bắt đi Kaneki rồi. Hiểu rồi, Jason sao, nếu hắn đánh em một cái vậy ta cho hắn biết được. Hắn vừa làm một chuyện sai lầm ngu ngốc nhất từ lúc hắn mới xuất sinh đến hiện tại. Kenji lời nói rất nhẹ, trên miệng vặn vẹo nụ cười mỉm lên, không khí xung quanh bắt đầu lạnh xuống, sát khí tái khởi, có người muốn tắm máu, cách chương.